Phúc Đức Thiên Quan, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ mộc ly mở đại địa, ở trong nước cũng có thể nảy mầm, nhưng lại là lục bình không dễ. Đại địa có phải là bọn họ một loại chỗ dựa, mặc dù không có ngưng tụ ra thứ 12 đạo thần tính, nhưng là cho Hoàng Thiên khai thác mới mạch suy nghĩ mà. Yến Khê tiên sinh, tìm hiểu Hoàng Thiên đại địa thần tính, lĩnh ngộ lại là đại địa ngưng trọng, vững chắc phương diện. Bởi vậy cảm ngộ, đại địa mặc dù cứng rắn, nhưng là mộc có thể phá mờ bùn đất, chống ra núi đá, ăn mòn kiên cố. Bởi vậy Yến Khê tiên sinh từ đó lĩnh ngộ càng kiên cố, lực lượng, đó chính là mộc. Tính bền dẻo, nói cho cùng cũng là sinh trưởng lực lượng. Tỷ như trúc tử có thể đỉnh lật cự thạch, hạt đậu nảy mầm có thể căng nứt ấm trà. Đồng dạng đồ vật, nhưng là hai bên lĩnh ngộ ra tới đồ vật, không hoàn toàn giống nhau. Đa tạ thần chủ, ta được lợi rất nhiều. Yến Khê tiên sinh cảm khái, bởi vì hắn cảm giác mình lập tức liền muốn dựng dục ra đạo thứ tư thần tính rồi. Hoàng Thiên vậy tu hoạch rất nhiều, người cẩn thận tu hành, không muốn lộ ra bản thân linh cơ bảo quang, ngụy trang thành phàm mộc dáng vẻ tốt nhất. Ta đây đoạn thời gian sẽ giúp ngươi lưu tâm, có cái gì mộc đức công pháp, kia phiến vỏ cây bên trên mặc dù có ghi chép truyền thừa, bị ngươi thu hoạch, nhưng đoán chừng đây không phải là bây giờ công pháp, mấy ngàn năm, trên vạn năm, pháp tùy thời biến, cần làm ra điều chỉnh. Vậy liền sớm cảm ơn thần chủ rồi, Yến Mê tiên sinh từ đáy lòng cảm tạ, sau đó lại nói. Yến Khê nhất thời không thể trợ giúp thần chủ làm cái gì tính thực chất sự tình. Chỉ có thể toàn lực bồi dưỡng sơn lâm, mau chóng có chỗ sản xuất, một chút trong rừng sinh trưởng linh dược cái gì cũng sẽ chú ý chiếu cố, khiến cho bình an trưởng thành, chờ đủ niên đại, thần chủ liền có thể hái đi đổi tiền. Ha ha, ngươi có phần này tâm coi như tốt. Hoàng Thiên đạo, ta liền đi về trước, mấy ngày nữa ta không ở nhà môn, đến lúc đó sẽ dùng bảo ấn, phong sơn khóa lâm, ngươi càng muốn cẩn thận, đừng để người phát hiện. Yến Khê tiên sinh giật mình. Thần chủ, ngưng tụ đại địa quyền hành về sau, y nguyên có thể tự do xuất hành, không bị giam cầm ở đây. Cái này có cái gì ly kỳ? Hoàng Thiên đạo, mặc dù ta quyền hành ở chỗ này, nhưng lại không phải chỉ có thể ở nơi này cùng ngồi tù đồng dạng. Yến Khê tiên sinh ao ước, ta đây loại, chính là tùy tiện không thể động đậy, cũng khó có thể rời đi, bất quá cũng là chịu được nhàm chán, thần chủ phong sơn cũng tốt, chỉ là bao lâu trở về. Cái này liền nói không chính xác rồi. Hoàng Thiên lắc đầu, sau đó hướng Yến Khê hỏi, nơi nào có linh dây leo, có thể lấy bên trên một chút. Yến Khê cho Hoàng Thiên hiện trường thúc đẩy sinh trưởng một gốc linh dây leo, cũng là hiện ra bất phàm tới. Hoàng Thiên thu rồi linh dây leo, vật liệu liền mất đi một dạng, thế là trở lại nhà mình hang ổ, tu luyện biết pháp thuật, cũng coi là lâm trận mới mài gương, không xác được thì cũng sáng. Trở lấy sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Thiên liền đi trước trong sơn cốc. Hoàng Thiên tới sớm nhất, nhưng bên cạnh chính là Bích Ba Hồ, bởi vậy Ngao Thanh có cảm ứng, vậy hiện thân. Lại là nửa nói là cười bình thường, xuất ra một bình chân thủy đến. Lần trước cùng ngươi ký sổ, còn có viên kia linh hạnh, cùng nhau đều ở bên trong, lại là không nợ ngươi. Hoàng Thiên nhìn xem, lại là cực kỳ ngưng luyện chân thủy, có giá trị không nhỏ, bởi vậy trực tiếp thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn ta dự định nếm thử luyện chế một tôn đại lực thần ma, còn kém vật này rồi. Đồ chơi kia không phải tốt như vậy luyện chế. Ngao Thanh chớp mắt, ngươi có thể cần ta hỗ trợ, ta phải này hổ giao một chút ký ức, ngược lại là biết rõ làm sao luyện chế, mà lại tôn kia đại lực bạch cốt ma thần vậy trên tay ta. Mà lại ngươi không có luyện khí đỉnh lò, cũng không có lửa, làm sao luyện chế. Ta đây một hồ sóng biếc, toàn bộ bị ta ngưng luyện thành rồi chân thủy, có thể dùng Long Cung bí truyền thủy pháp rèn đúc chi pháp, giúp ngươi đem cái này đại lực thần ma rèn đúc ra tới. Hoàng Thiên nào dám muốn hắn hỗ trợ, lắc đầu liên tục. Đại địa cũng không phải lò, cũng không chân hỏa, nhưng như thường có thể dựng dục ra các loại pháp bảo, có chút thậm chí còn là tiên thiên pháp bảo. Tự ta có một bộ luyện bảo phương pháp, cũng không làm phiền Long Quân rồi. Ngao Thanh không cần phải nhiều lời nữa, lại đem Hoàng Thiên sẽ luyện khí dục bảo năng lực ghi nhớ. Rất nhanh đào dược tiên tử, động rơi bạch tiên sinh, quỷ tu hòe âm tiên tử, còn có một chúng tiểu tinh tiểu quái liền tề tụ mà tới. Lần trước ngươi lại theo người đấu pháp đi, động tĩnh lớn như vậy. Đảo Dược Tiên Tử giật mình kinh hãi, lỗ tai dựng thẳng lên lại tiêu nghỉu xuống, bà múi miệng khẽ trương khẽ hợp. Ta bên trong động đều cảm ứng được, khoảng thời gian này ta lại nhiều đảo nhiều chốt động. Hoàng Thiên ẩn ẩn cảm thấy không đúng, người vẫn là không muốn đảo hang đảo quá xa, quá sâu, quỷ biết phía dưới mặt đất sẽ đụng phải cái gì quái vật. Đảo Dược Tiên Tử nói, chuyện không có cách nào, đại địa bên trên mặt nguy hiểm, so lòng đất nhiều hơn, mà lại ta sắp hóa hình, lần trước ngươi cho ta hạnh tử, ta bỏ thêm một chút linh thảo linh hoa, luyện chế thành một viên hóa hình đan, nếu không phải ngươi nói hôm nay hội nghị, ta liền trốn tránh dưới nền đất đi bế quan. Ta dược viên gần nhất thành thục nhiều chút dược liệu, ta luyện chế hóa hình đan sau khi, lại luyện mấy bình đan hoàn, dự định cầm tới nơi này đổi. Sau đó nhưng là đúng Bạch tiên sinh nói, con trai ngươi ăn trúc cơ linh quả linh thảo không ít, cũng nên đi vào tu hành đi, ta đây tất cả đều là bồi nguyên cố bản đan hoàn. Bạch tiên sinh cười khổ, đảo thuốc ngươi đây là muốn đem ta vốn liếng đều móc rỗng. Nhưng là không có cách nào a. Bạch tiên sinh khẽ cắn môi, bán thành tiền gia sản, cũng muốn để nhi tử ra người ném địa. Hoàng Thiên Tiếu cười, Bạch tiên sinh ngươi chừng nào thì hóa hình. Hóa hình cho ta làm quân sư, tham mưu. Bạch tiên sinh nói, cũng nhanh, bất quá ta không yên lòng nhi tử ta, chờ hắn bắt đầu thông mạch, ta liền đi bế quan hóa hình. Hoàng Thiên mở miệng nói, ta lần trước xem ngươi nhi tử, phải có thần thú huyết mạch, là thức tỉnh rồi sao? Ai, đúng a, trong cơ thể hắn có một sợi thần huyết, bởi vậy nuốt ăn tiêu hóa đồ vật cực nhanh, mau đưa ta ăn chết rồi. Bạch tiên sinh thở dài. Hoàng Thiên lấp lóe ánh mắt, nhục thân thần đạo sao? Bên cạnh Hòe Âm Tiên Tử lại hướng về Hoàng Thiên đạo. Ta lần trước dùng linh cốt tăng thêm gỗ hòe tâm, lại thêm mấy lượng ăn cây hòe diệp từ sâu gióm nhi nhổ ra tam âm tia, luyện chế một cây rơi âm cờ. Sau này vào âm phong động, nơi đó có rất nhiều phiêu đãng âm ma, quỷ thú, giết một chút, luyện cờ linh, nhưng vẫn có một vài vật liệu, dự định lấy ra bán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là muốn từ tôn thần nơi này ép buộc một chút thần đạo hương hỏa, tẩy luyện rơi cờ linh tà khí, ta tu quỷ tiên chi đạo, thích nhất thanh linh, rơi âm cờ tà khí quá nặng lời nói, chỉ sợ dễ dàng bị người xem như âm ma đạo tu sĩ. Tiên tử đã có thể đi vào âm phong động rồi, Hoàng Thiên kinh ngạc vạn phần, âm phong động tại Hoài Âm tiên tử ở bên cạnh, bên trong tựa hồ thông hướng âm minh, trong động lâu dài có âm phong. Có thể thổi đả thương người hồn phách, trừ phi hồn phách vững chắc, hoặc là pháp khí phòng thân, không thể tiến vào trong đó. Hoàng Thiên trước kia còn đánh tính thăm dò trong đó, luyện hóa này động, hóa thành bản thân quyền hành, nhưng bởi vì không thích khí tức tử vong mà làm a, mượn âm phong động âm phong, rèn luyện hồn thể chút thời gian, bây giờ vừa mới tiểu thành, vượt qua quỷ tiên tam kiếp một trong phong kiếp. Cách chương.